Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Chương 105 Nhật Bản khủng bố cao trung 10. Chương 105 Haruhi Suzumiya vừa lúc bước vào trường học. Nghe được Nguyên Tinh Quân nói. Vây xem bọn học sinh mắt vốn dĩ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Kết quả ánh mắt nhìn đến Trần Thải Tinh phía sau. Con ngươi trung lập lòe huyết sắc quang mang, thực mau động tác nhất trí thu hồi ánh mắt, như là bị Trần Thải Tinh mắng lui giường như, đi đi, đi học, không nói, cũng không biết Haruhi Suzumiya làm cái gì, Nguyên Tinh vẫn luôn che chở, liên quân đều không mang theo. Trần Thải Tinh lười đến cùng này đó ma quỷ tát pháo. Vừa quay đầu lại quả nhiên thấy được Suzumiya, đi học đi, mọi người lên lầu vào phòng học. Các bạn học đối Haruhi Suzumiya bài xích càng rõ ràng. Rõ ràng công bố lan thượng cái gì chứng cứ cũng chưa phỏng đoán. Này đó học sinh liền cùng nhập ma giống nhau quản cái gì chứng cứ logic liên. Càng như là dung nhập tới rồi đã định kịch bản nội cảm xúc. Ta không cần cùng ngươi ngồi cùng nhau. Ta không cần cùng quái. Phanh, Hoa Tùng một quyền tạp hướng cái bàn. Phía trước Nguyên Tinh chỉ nói chủ tuyến là Suzumiya. Hôm nay nàng nhìn đến công bố lan mới biết được Suzumiya bí mật. Bất quá người song tính thì thế nào? Mọi người đều là người. Không bằng vào một người phẩm hạnh phán đoán người tốt xấu. Lấy loại này trời sinh đi kỳ thị một người. Suzumiya còn không nghĩ cùng ngươi loại này lắm mồm không đầu óc ngồi. Suzumiya ta và ngươi ngồi, Hoa Tùng xách theo cặp sách qua đi. Còn không đi, đối phương chỉ có thể xám xịt ôm cặp sách ngồi Hoa Tùng vị trí. Trong ban bởi vì Hoa Tùng xuất đầu, đối Haruhi Suzumiya xa lánh hơi chút hảo chút, ít nhất bên ngoài thượng không dám vô nghĩa. Nhưng Trần Thải Tinh nghĩ đến trong mộng tình huống, không có hắn, không có Hoa Tùng, mọi người khinh bỉ xa lánh ánh mắt ngôn ngữ. Như là một phen thanh đao, chuyên môn chọn cảm lạnh cung nhất để ý nhất tự ti địa phương hạ dao nhỏ. Một lần, thiên đao vạn quả, Suzumiya khi đó thật là vạn niệm đều diệt, mộng tưởng tính toán tất cả đều là màu đen. Buổi sáng tam ban có mỹ thuật khóa, liền ở tiếng Anh khóa sau, cùng Suzumiya thẳng thắn hắn, học bổ túc bí mật. Trần Thải Tinh nhấc tay cầu hỏi, lão sư. Hôm nay giữa trưa có thể cùng nhau học bổ túc sao? Ta gần nhất không học bổ túc, tiếng Anh rơi xuống rất nhiều, Lester lão sư, Tinh Tinh lại tưởng làm cái gì tao thao tác. Bất quá, học bổ túc dụ hoặc quá lớn, Lester lão sư vẫn là vui vẻ đồng ý. Trần Thải Tinh ngày hôm qua dẫm chung 13 tiết bậc thang. Qua một đêm, không bệnh không tai, hôm nay một lần nữa bước vào bậc thang. Lại lần nữa dẫm chúng 13, xem ra tường đồ vật cùng hắn rằng co, ca làm sao bây giờ? Tìm truy, tạp Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm kia phó tranh sơn dầu khung. Tới A chính diện bẻ đầu, tránh ở bên trong giống cái dạng gì? Chu Tuy, không hai lời trực tiếp đi xuống chạy, Trần Thải Tinh nói, đi tìm giáo viên tiếng Anh mượn truy, Chu Tuy tuy rằng không cảm thấy hỗn huyết tinh Anh giáo. Viên tiếng Anh có thể móc ra đại trùy, còn không bằng hắn đi tạp hóa cửa hàng hoặc là hỏi bảo vệ chỗ mượn. Nhưng nếu Nguyên ca nói vậy nhất định hành, thực mau tới rồi lão sư văn phòng, Chu Tuy không hai lời. Nói thẳng, Nguyên ca làm ta hỏi lão sư mượn cái trùy 80-40. Giáo viên tiếng Anh hỏi, Chu Tuy, vì cái gì lão sư nói tiếng Trung nghe tới cũng cùng tiếng Anh giống nhau. Giáo viên tiếng Anh ánh mắt để lộ ra ghét bỏ, trực tiếp từ trong ngăn tủ lấy một phen đại trùy, Chu Tuy vẻ mặt huyền huyễn, nhà ai giáo viên tiếng Anh trong ngăn tủ phóng đại trùy. Thẳng đến Chu Tuy khiêng đại trùy đi ra ngoài, còn có thể nghe được giáo viên tiếng Anh nói, năm đó Tinh Tinh không nói lời nào ta liền biết làm gì chúng ta thật là ăn ý a, vẫn là hắn vị này. Tiền nhiệm tiểu đệ tương đối tận chức tận trách. Nguyên cửu vạn nghĩ thơ mơ siêu đương nhiên hắn hiện tại thượng vị. Chu Tuy khiêng đại trùy chạy bay nhanh tới rồi thang lầu. Trần Thải Tinh nói, tạp đi, chờ hắn tạp thời điểm, mới nhớ tới 80-40 có ý tứ gì. Đại trùy 80, tiểu trùy 40, trước kia một cái tiểu pharmacy giáo viên tiếng Anh liền cái này cũng biết. Loảng xoảng vài cái, tường ra rơi xuống, đồng thời bị xi măng được khảm tiến còn có một khối bạch cốt hóa thi thể. Xem thi thể quải quần áo nhan sắc, người chết hẳn là một người nữ tính. Bọn học sinh tựa hồ rất sợ, run bần bật sau này lui hoặc là thét chói tai rời đi. Mặt tường chỗ ngồi chỉ còn lại có người chơi. Trần Thải Tinh chính diện đối với nữ thi, ánh mắt bình tĩnh quét vòng, duỗi tay từ nữ thi trong tay lấy đồ vật. Nguyên ca, Chu Thuy hoảng sợ, Trần Thải Tinh nhận thấy được bạch cốt ngón tay nắm chặt. Không khách khí cường ngạnh bẻ gãy, đem lòng bàn tay nắm một tiểu tiết xương ngón tay đưa cho Chu Thuy. Toàn, đưa WCD tạp khai vách tường bại lộ ra nữ thi. Liền cùng chất xúc tác giống nhau. Nguyên bản sáng sủa thiên nháy mắt mây đen cuồn cuộn, đưa tề, muốn thời tiết thay đổi, tồn tại đi ra trường học. Trò chơi sẽ kết thúc, Trần Thải Tinh nhìn thang lầu hạ Haruhi Suzumiya. Trên mặt mang theo cười, phải không, Haruhi, Hoa Tùng sửng sốt, Haruhi Suzumiya không phải mới vừa còn ở bên người nàng sao? Nàng vừa quay đầu lại. Bên người Haruhi Suzumiya sớm đã không có bóng dáng, mà thang lầu hạ nâng mắt thấy hướng bọn họ Haruhi Suzumiya lại có chút không giống nhau. Lạnh hơn càng tối tăm, cả khuôn mặt lộ ra tới, không phải ngày thường sợ hãi rụt rè hơi lưng còng tóc che đậy trụ mặt Suzumiya. Phía dưới Suzumiya chạm thẳng tắp, quanh thân hơi thở thực lãnh, đen dài tóc biến thành hỗn độn tóc ngắn. Không có dày nặng tóc mái, lộ ra rất nhỏ xảo tinh xảo mặt, cằm nhọn nhọn, gương mặt hơi có điểm trẻ con phí, rốt cuộc mới 16-17 tuổi tuổi trẻ, một đôi lông mày hơi anh khí một ít, mũi cao thẳng mũi tiểu xảo, miệng đỏ thắm, sống mái mặc biện mặt là quỷ dị xinh đẹp, thanh thuần cùng yêu yêu, như là một gốc cây nở rộ khai anh túc hoa, chí mạng dụ hoặc, đúng vậy. Nguyên tinh quân, Haruhi Suzumiya trên mặt thần sắc lạnh nhạt. Như là nàng phía trước đã làm giống nhau. Hơi hơi khom lưng, cố lên, dấu lớn Trần Thải Tinh cười cười. Ta sẽ phía dưới Suzumiya bóng người biến mất. Trời tối lên, Trần Thải Tinh nhìn mắt vây quanh ở hắn quanh thân người chơi. Sở hữu người chơi đều thực đề phòng. Xem ai đều là mãn nhãn hoài nghi. Hoa Tùng thậm chí từ ba lô móc ra đạo cụ, một phen lưỡi hái, giải thích nói, bạc chất, có một lần ta có cái quỷ hút máu thế giới, cái này bỏ thêm thành mẫu trơn bóng, đối âm huế rất hữu dụng, cầm phách phương Tây quỷ hút máu lưỡi hái. Đối phó châu Á quỷ, rất mạnh, những người khác cũng không sai biệt lắm, hoa hòe lòe lòe, Trần Thải Tinh trầm mặc hạ, nói, kỳ thật đại nhưng không cần. Cũng không phải đặc biệt phiền toái, hắc đản trứng đương nhiên sẽ không giết người. Hắn vừa rồi thử Haruhi Suzumiya, đối phó tựa hồ ở do dự nhưng ít nhất không có toàn bộ làm chết bọn họ lệ khí. Tương đương nói lớn nhất boss thái độ rất mơ hồ, chỉ còn lại có một trường học bình thường quỷ cùng vách tường vị này. Người khoác lác thổi thực 6A có cái người chơi châm chọc nói. Trần Thải Tinh không đáp lại. Bởi vì trời tối, ánh trăng thành huyết sắc, hàng hiên bóng đèn đột nhiên một tiếng nổ tung, toàn bộ trường học đột nhiên lâm vào tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Tiếp theo như là sống lại, bọn học sinh từ trạng khác nhau, có trong mắt thượng chát một phen câm pa, một tay nắm câm pa, không ngừng đâm thủng toàn bộ trong mắt, máu tươi phần phật chảy một thân, lẩm bẩm tự nói kêu đau quá, nhưng trên tay nhưng vẫn thọc chính mình. Hiện tại tương đối khó giải quyết chính là vách tường nữ thi sống lại. Toàn bộ lâu bàn là nữ thi lĩnh vực, trong không khí bay hoa bách hợp hương, bị nhốt ở cái này tầng lầu mấy chỉ học sinh quỷ bắt đầu khắp nơi chạy tứ tán. Bao gồm kia chỉ dùng câm pa chát chính mình quỷ, nữ thi biến thành sinh thời bộ dáng, thực dịu dàng nữ nhân, mặt mày giãn ra, hàm răng thực bạch, cười rộ lên thực ôn nhu. Vẽ tranh sao, ta có thể giúp các ngươi vẽ tranh, Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình. Không họa, Tiếp theo cái, nữ quỷ đột nhiên đầy mặt dữ tợn. Trần Thải Tinh xem như kiến thức đến bồn máu mồm to bốn chữ. Hắn móc ra tiến vào trước mua định quỷ phù đánh vào đối phương trên người. Sau đó chút nào không có tác dụng, nữ quỷ thậm chí xé xuống lá bùa, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, lộ ra cười nhạo vẻ mặt của hắn. Trần Thải Tinh, tùy tay ném cho bên cạnh chạy trốn quỷ, định trụ, hắn xem như biết này ngoạn ý vì cái gì bán như vậy tiện nghi. Hóa ra chỉ đối bình thường quỷ hữu dụng, phàm là lệ quỷ oán khí đại, nhân gia quỷ một chút đều không sợ, thậm chí còn muốn làm cái kẹo cao su nhai hai hạ. Vẽ tranh, nói không họa chính là không họa. Trần Thải Tinh đánh gãy. Một tay móc ra dây đỏ, trực tiếp buộc chặt, nhưng nữ thi quỷ phản ứng thực mau tiêm tế kêu một tiếng. Một trận biến mất thất không thấy, hàng hiên mùi hoa nếu ẩn nếu vô. Có người chơi móc ra đèn pin, trong bóng đêm tổng cảm thấy lạnh buốt không cảm giác an toàn. Có quang, đại gia thoải mái điểm mơ siêu, đi ra trường học thì tốt rồi. Chúng ta đây xuống lầu đi, có người chơi nói. Trần Thải Tinh dò hỏi, người biết thang lầu ở nơi nào sao? Thang lầu còn không phải là ở chỗ này, người chơi thực tự nhiên chỉ vào phía dưới. Người xác định. Vị này chính là châm chọc Trần Thải Tinh nói mạnh miệng người chơi. Giờ phút này như là mất trí, cười lạnh một tiếng, không cần đem sự tình tưởng phức tạp, ta nhìn chằm chằm vào thang lầu, liền không phát sinh biến hóa, không cần cảm thấy chỉ có ngươi nhất nghiêu phê, nói xuống thang lầu. Chu Kiện ở bên cạnh khuyên cũng chưa dùng, người chơi rõ ràng giơ đèn pin có quang mang, nhưng theo xuống lầu, quang mang bị hắc ám cắn nuốt. Thực mau liền người chơi bóng dáng đều biến mất rớt, Chu Kiện hô mấy giọng nói, nửa điểm hồi âm cũng không, làm sao bây giờ, DWC, Trần Thải Tinh tưởng ngỗng tử, Chu Kiện tưởng ngăn trở, trong WC nháo quỷ, không thấy kia hai vị đưa bộ kiện hiện tại cũng chưa trở về. Nhưng vừa thấy Hoa Tùng đi theo Nguyên Tinh đều đi rồi. Hắn đồng bạn hỏi làm sao bây giờ. Chu Kiện tưởng lại hư ít nhất mọi người đều ở, nếu là một người cùng xuống thang lầu vị kia giống nhau. Nguy hiểm lớn hơn nữa, liền cắn răng nói, đuổi kịp rõ ràng Nguyên Tinh cùng Hoa Tùng đi không mau. Bọn họ cũng đuổi kịp, nhưng một lát sau Chu Kiện phản ứng không đúng. Nguyên Tinh, Hoa Tùng, phía trước hai người ngoảnh mặt làm ngơ, Chu Kiện đồng bạn duỗi tay muốn đi chụp, bị Chu Kiện ngăn lại. Lại hô một lần, lần này phía trước hai người quay đầu lại, hai trương trắng bạch đôi mắt đổ máu mặt quỷ, căn bản không phải Nguyên Tinh cùng Hoa Tùng, như thế nào sẽ như vậy? Rõ ràng liền ở phía trước, đừng nói nhiều như vậy. Dựa người không bằng dựa mình, chính mình đến đây đi, Chu Kiện móc ra lá bùa. Trần Thải Tinh mang theo Hoa Tùng một đường tới rồi WC. Mỗi cái tầng lầu đều có WC, bởi vì nguyên cửu vạn cấp ngỗng tử phóng thủy, tương đương nói đàn đem toàn bộ trường học WC đều nhận thầu. Dọc theo đường đi không cần hắn động thủ, Hoa Tùng trước dùng lưỡi hái bức lui vài vị chu tuy. Lâm Tín, phá thủ thuật che mắt, tới rồi WC, nhảy ra cái tiểu nữ quỷ, sơ hai cái đuôi ngựa biện. Hoàng thật dày từ trước đến nay cuốn đuôi tóc, bà, người tới rồi, Hoa Tùng, ta ngỗng tử, trong WC hắc đản, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng tử đầu làm giới thiệu. Hoa Tùng, cái gì ngỗng tử, rõ ràng chính là tiểu nữ hài. Hơn nữa này không phải tiểu nữ quỷ như thế nào liền. Nguyên lai Nguyên Tinh chưa nói lời nói dối, hắn thật là trong WC tiểu nữ quỷ ba, hai vị thúc thúc đâu. Hắc đàn nhảy nhót, đáng yêu bẹp nói, bọn họ nói phải bảo vệ ta, đi ra ngoài đánh những cái đó quỷ lạp. Trần Thải Tinh lộ ra nhân gian mê hoặc. Này hay là quách mập mạp bám vào người sao? Hết chương.